Thắp trước ha. Ngọn lửa sao vào cõi tối tăm, chừng nào lại thấy cảnh trăng rằm. Tâm ngưỡng quay về nhìn nay nay, khép tâm trở lại thôi, thuyền trăng vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần muôn nắng cay, chuồi rồng vàng kiếm khổ lắm đầy. Mát nhà say về không lỗi chiếu, muốn cho phiền não tiêu, đừng tham muốn thế gian nhiều. Từ lâu như bạch vân hòa ly, cánh biệt mấy sương khề. Khi đi bước chân hăm hở mong, lúc về bước chân chờ, lặng nghe tiếng sắc tốt ai mong cầu. Mưa tành hoa tàn gian núi yên, chim kia sinh lại hoa bên thềm. Từ thanh gian người luôn thấm sáng, giữ tâm mình ngọc thế, thuyền trăng lướt sóng im đềm. Cái đàn này cửa tổ đình như nó mít.